Chương 5. 0207 bồi thường. Tự nhiên có thế nhìn thấy vị kia ám ảnh chi thành họ Chu nam tử, vừa vặn đứng sau lưng tiểu thái tử phi. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên thò tay đẩy hướng tiểu thái tử phi phía sau, trong mắt còn hiện lên vẻ đắc ý, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mặc thái tử một tay lấy cô vợ trẻ vớt tiến trong ngực, trở tay bổ ra một trường. Cái kia ngu xuẩn lúc này liền ngã bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn ám ảnh chi thành đám người một chút. Không nghĩ tới ám ảnh chi thành như vậy danh môn đại phái, thế mà ra một cái phía sau đánh lén tiểu nhân. Mọi người tại đây, không chỉ có thế gia đệ tử, còn có không ít nhiệt huyết lính đánh thuê, không môn không phái tán tu bên trong người. Đại gia kiêng kỵ nhất chính là mặt ngoài cùng ngươi hiền lành, phía sau thỉnh thoảng sẽ cho ngươi liều mạng một kích tiểu nhân, dạng này người chỗ quả thực tại là thật là đáng sợ. Cốc Nghệ Hiên sắc mặt QNZ có chút khó coi, vừa muốn trương miệng nói chuyện, liền nghe trong ngực tiểu sư muội nhu nhu nhược nhược nói, Cốc sư huynh, ta không sao. Túi đầu nhìn thấy bản thân sư muội bị tiểu mặt than sợ đến như vậy, Cốc Nghệ Hiên nhịn không được mặt giận dữ. Mộ Tiêu Tuyết lau lau khỏe mắt bị dọa ra nước mắt, nhẹ nhàng đẩy ra Cốc Nghệ Hiên, hướng về phía Kiều Mộc túi người thi lễ, thái tử phi, ôm một cái xin lỗi, ta vừa mới cũng không thấy được Chu sư huynh hắn. Hắn làm như thế. Mộ Tiêu Tuyết, ta để các ngươi đừng đến trêu chọc ta. Tiêu Mục rôi ra hai ngón tay, so cái ánh mắt truyền lại động tác, nếu ta để mắt tới ngươi, ngươi đoán, ngươi còn có thể sống bao lâu? Mộ Tiêu Tuyết hoảng sợ lui về phía sau một bước, hé ra trắng thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo lên mở mịt kinh hoàng thần sắc, toàn thân cũng nhịn không được có chút run lên. Tiêu Mục, ngươi đừng đe dọa nàng, có cái gì hướng ta đến Cốc Nghệ Hiên vội vàng đi lên trước. Đem sư muội của mình hộ đến sau lưng. Đe dọa Kiều Mộc nhịn không được đáp lại một tiếng cười nhạo, ta xưa nay không làm như thế chuyện nhảm chán. Nàng từng bước một hướng về sư hai huynh muội đi tới. Cốc Nghệ Hiên song vì nàng khí thế bức bách, có thể làm bảo hộ đáng thương Tiêu Tuyết sư muội, hắn còn là sinh sinh nhịn được nội tâm ý sợ hãi, động thân ngăn ở Mộ Tiêu Tuyết trước mặt. Mộ Tiêu Tuyết, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta nói không muốn ở trước mặt ta chơi tiểu bạch tiêu cái kia một bộ. Bản thái tử phi cũng sẽ không giống bên cạnh ngươi cái kia hai thằng ngu, ăn ngươi một bộ này. Mộ Tiêu Tuyết nước mắt thẳng tắp tại trong hốc mắt qua lại đảo quanh, trong miệng vô cùng đáng thương nói, ta không có. Bớt nói nhiều lời, bồi thường đi. Tiêu Mục lãnh lạnh đánh gãy nàng. Cái gì bồi thường? Mộ Tiêu Tuyết không khỏi run lập cập, chỉ cảm thấy toàn thân như rớt vào hầm băng giống như. Ngươi đủ chứ? Lâm Mâu Nhi ném ra nàng tỷ Lâm Trinh Nhi tay, tức giận gọi nói. Coi như mới ám ảnh chi thành có người ra tay với ngươi, có thế hắn hiện tại người đều chết hết, ngươi còn muốn cái gì bồi thường? Ngươi như thế nào không đuổi dưới nền đất đi? Phải bồi thường? Lâm Mâu Nhi một câu phụ lạc, liền phát giác mấy đạo ánh mắt lạnh lùng hướng trên người nàng bắn đi qua, một tia sát ý làm nàng toàn thân cũng nhịn không được run rẩy, vội vàng hướng Lâm Trinh Nhi sau lưng thối lui, túi đầu đều không dám nhìn tới thái tử mấy người biểu lộ. Bồi thường? Tiểu Mục không kiên nhận hướng về phía Mộ Tiêu Tuyết giống lên một tiếng, 10 triệu linh tệ. Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt nhất thời xoay tròn. Cốc Nghệ Hiên cùng Triệu Nghị mấy người cũng biểu lộ giật mình trừng mắt về phía nàng, đồng loạt run giọng gọi nói, 10 triệu ngươi đừng nói nhảm. Tiểu Mục không kiên nhẫn lại cùng bọn hắn rông dài, tay nhỏ hẽ ra chậm rãi đem trong tay băng kiếm giơ lên, không bồi thường cũng được, an ta một kiếm.